Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, nó gọi Cửu Linh Tiên Đường. Làm sao? Bị Lâm Dạ đột nhiên ngăn cản. Đường Tam không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ, khắp khuôn mặt là lo lắng khó nhịn. Ta võ hồn cũng hấp thu hồn hoàn, mà ta thứ nhất hồn kỹ vừa vặn có thể giải độc. Liền để ta đến thử xem đi. Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ chậm rãi nói, ngươi hồn kỹ có thể giải độc, vậy ngươi nhanh cứu cứu lão sư. Nghe được Lâm Dạ, Đường Tam không khỏi vội vàng nói, yên tâm. Lâm Dạ nhàn nhạt gật gật đầu, cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Chỉ thấy theo một đạo bạch quang thánh khiết chớp qua, một đóa trắng nõn hoa hải đường nhất thời từ Lâm Dạ trong tay phải hiện lên. Mà dưới chân, một viên màu vàng đậm hồn hoàn cũng chậm rãi thăng lên. Thứ nhất hồn kỹ, tinh chế ánh sáng, nhìn chúng độc đại sư. Lâm Dạ đem trong tay phải Cửu Linh Tiên Đường chậm rãi nhắm ngay đại sư. Mà hậu tâm bên trong quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt, trắng nõn hoa hải đường nhất thời phát sinh một đạo màu ngọc bích ánh sáng. Trong nháy mắt bao phủ lại đại sư. Ở màu ngọc bích ánh sáng bao phủ xuống, đại sư trên người lan tràn màu tím chợt bắt đầu nhanh chóng biến mất. Tuy rằng đại sư trúng Mạn Đà La Xà Độc, nhưng không tới 400 năm tu vi Mạn Đà La Xà Độc, khẳng định không cách nào cùng Lâm Dạ hơn 900 năm Phỉ Thúy Cực Quang Điểu Hồn Hoàn so với. Đối mặt Phỉ Thúy Cực Quang Điểu Hồn Hoàn tinh chế ánh sáng hồn kỹ, Mạn Đà La Xà Độc hiển nhiên không tính là gì. Theo độc tố bị giải trừ, hôn mê đại sư ở một tiếng rên sau, nhất thời mê man mở mắt ra, từ trên mặt đất bò lên. Ta đây là làm sao? Tuy rằng bởi vì La Tam Pháo mà trúng Mạn Đà La Xà Độc, nhưng bởi vẫn nằm ở kích động trạng thái, cả người sức chú ý đều đặt ở Đường Tam trên người. Coi như thân thể trở nên suy yếu, đại sư đều coi chính mình là bởi vì không có ngủ mà có chút mệt mỏi. Không chút nào phát hiện mình trúng độc. Lão sư, ngài trúng độc. Một bên, Đường Tam hít sâu một hơi, hồi đáp, trúng độc. Nghe được Đường Tam, đại sư đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó nhất thời hồi tưởng lại, trên mặt không khỏi lộ ra một chút cười khổ. Là ai cứu ta? Là Lâm Dạ. Lâm Dạ thứ nhất hồn kỹ vừa vặn có thể giải độc. Đường Tam nhìn về phía Lâm Dạ. Lâm Dạ, ngươi đã hấp thu hồn hoàn sao? Nghe được Đường Tam, đại sư không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ. Mà Lâm Dạ đã thu hồi Cửu Linh Tiên Đường. Lâm Dạ bình tĩnh gật gật đầu. Ngươi thứ nhất hồn kỹ dĩ nhiên có thể giải trừ này con tu vi tiếp cận 400 năm Mạn Đà La Xà Độc. Xem ra ngươi săn giết hồn thú niên hạn nên không thấp. Chí ít cũng ở 300 năm trở lên. Tuy rằng không nhìn thấy Lâm Dạ hồn hoàn, thế nhưng căn cứ chính mình bị trúng chính là một con tu vi tiếp cận 400 năm Mạn Đà La Xà Độc. Lâm Dạ nếu có thể giải chất độc này, như vậy từ Lâm Dạ hồn kỹ hiệu quả đến xem, đại sư rất xác định Lâm Dạ hồn hoàn niên hạn tuyệt đối vượt qua 300 năm. Đang nói chuyện, đại sư không khỏi hơi xúc động từ trên mặt đất đứng lên. Thế nhưng đột nhiên, đại sư bỗng nhiên phát hiện, làm sao chính mình như thế tinh thần, dĩ nhiên không hề có một chút cảm giác uể oải, rõ ràng đã một đêm không ngủ, còn trúng độc, hơn nữa vào buổi tối còn sử dụng nhiều như vậy hồn lực. Trước té xỉu trước trong cơ thể rõ ràng còn không có bao nhiêu hồn lực, làm sao hiện tại nhưng khôi phục hơn nửa. Lâm Dạ, ngươi vừa nãy hồn kỹ còn có thể khôi phục thể lực cùng hồn lực sao? Đại sư đột nhiên nhìn về phía Lâm Dạ, tràn đầy khó mà tin nổi hỏi. Rõ ràng hồn kỹ không phải giải trừ độc tố sao? Làm sao vẫn có thể khôi phục thể lực cùng hồn lực? Lẽ nào một cái hồn kỹ còn có thể có ba loại hiệu quả? Không, ta thứ nhất hồn kỹ là tinh chế, chỉ có thể giải trừ mặt trái trạng thái. Lâm Dạ lắc lắc đầu. Vậy tại sao ta thể lực cùng hồn lực cũng đều khôi phục? Đại sư có chút không dám tin tưởng. Ta lời còn chưa nói hết. Tuy rằng ta hồn kỹ xác thực là chỉ có thể giải trừ mặt trái trạng thái, nhưng ta võ hồn thiên sinh có khôi phục thể lực, hồn lực cùng lực lượng tinh thần hiệu quả. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Cái gì? Nghe được Lâm Dạ, đại sư không khỏi nhất thời chấn kinh rồi. Hít vào một ngụm khí lạnh. Mà một bên, Đường Tam cũng đột nhiên nhìn về phía lại đây. Trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Võ hồn bản thân chẳng lẽ còn có thể có tương tự hồn kỹ năng lực? Người võ hồn không phải Hoa Hải Đường sao? Làm sao sẽ còn có hồi phục thể lực? Hồn lực cùng lực lượng tinh thần hiệu quả. Đại sư vẫn còn có chút khó có thể tin. Hắn cảm giác cái này võ hồn có chút lật đổ nghiên cứu của hắn. Ta võ hồn chỉ là nhìn qua như Hoa Hải Đường thôi. Thế nhưng ta võ hồn không phải là phổ thông Hoa Hải Đường. Lâm Dạ lắc lắc đầu. Cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường. Theo thánh khiết Hoa Hải Đường từ trong tay phải hiện lên. Nhìn thấy Lâm Dạ Cửu Linh Tiên Đường. Đại sư không khỏi ngẩn người. Này mặc dù là Hoa Hải Đường dáng vẻ. Thế nhưng màu sắc nhưng khác hẳn không giống. Xưa nay chưa từng nghe nói loại màu sắc này Hoa Hải Đường. Lẽ nào đây là biến dị võ hồn? Đại sư, ngươi biết ta võ hồn sao? Nhìn thấy đại sư nhìn mình võ hồn đờ ra. Lâm Dạ đột nhiên hỏi. Không quen biết, chưa bao giờ từng thấy. Đại sư ngẩn người, lắc lắc đầu. Chưa từng thấy à? Chấm ngoặc kép, nghe được đại sư trả lời. Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Vốn là hắn còn tưởng rằng lấy đại sư đối với võ hồn nghiên cứu. Có lẽ sẽ biết Cửu Linh Tiên Đường tin tức. Nói không chắc hắn có thể nhờ vào đó biết cha mẹ thân phận. Thế nhưng không nghĩ tới vẫn không được. Võ hồn điện thực sự là sằng bậy. Người võ hồn rõ ràng liền không phải phổ thông Hoa Hải Đường. Mà là biến dị võ hồn. Võ hồn điện lại vẫn cho người đăng ký là Hoa Hải Đường võ hồn. Thực sự là không chịu trách nhiệm. Ở Lâm Dạ trong lòng thất vọng thời điểm. Đại sư không khỏi có chút tức giận nói. Không quan trọng lắm. Đại sư, Lâm Dạ nhàn nhạt lắc lắc đầu. Đối với cái này hắn cũng không ngại. Ngược lại, phổ thông Hoa Hải Đường võ hồn có thể cho người rất lớn mê hoặc. Còn dễ dàng cho hắn biết điều làm việc. Ai, ngươi võ hồn nếu không phải phổ thông Hoa Hải Đường. Vậy ngươi nghĩ kỹ cho võ hồn lấy cái tên là gì sao? Đại sư thở dài, không khỏi ánh mắt có chút phức tạp hỏi. Không cần, đại sư, nó có tên tuổi, gọi là Cửu Linh Tiên Đường. Cầm trong tay Cửu Linh Tiên Đường thu hồi. Lâm Dạ nhàn nhạt lắc lắc đầu. Nói, Cửu Linh Tiên Đường sao? Nghe được Lâm Dạ, đại sư không khỏi tự lẩm bẩm lên. Cửu Linh Tiên Đường, từ chưa từng nghe nói như vậy võ hồn. Thế nhưng dĩ nhiên thiên sinh liền nắm giữ khôi phục thể lực. Hồn lực cùng lực lượng tinh thần hiệu quả. Hơn nữa thứ nhất hồn kỹ. Có thể mang hắn như vậy đại hồn sư thể lực cùng hồn lực gần như khôi phục hơn nửa. Như vậy võ hồn, quả thực so với trong truyền thuyết đệ nhất phụ trợ hệ võ hồn thất bảo lưu ly tháp đều khủng bố hơn. Tiên thiên mãn hồn lực phụ trợ hệ võ hồn. Như vậy võ hồn nếu như không có hạn chế, tương lai phát triển lên tuyệt đối còn muốn vượt qua thất bảo lưu ly tháp võ hồn. Có lẽ thiếu niên ở trước mắt tương lai có thể thành lập vượt qua thất bảo lưu ly tông thế lực cũng khó. Nói, nhìn vẻ mặt hờ hững Lâm Dạ, đại sư trong lòng không khỏi cảm khái. Thế nhưng đại sư không biết là, Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, cũng có điều chỉ là Lâm Dạ nắm giữ võ hồn một trong mà thôi. Mà Lâm Dạ xưa nay đều chưa hề nghĩ tới đi làm cái gì phụ trợ hệ hồn sư. Phụ trợ hệ võ hồn Cửu Linh Tiên Đường võ hồn luôn luôn đều chỉ là Lâm Dạ ngụy trang. Lâm Dạ càng am hiểu kỳ thực là chiến đấu. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.